Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 68-1, anh xứng đáng với Nhan Hạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Tân Lâm Hồng không kìm được mà gọi điện cho Quý Lăng. Lúc này, nhóm người Quý Lăng đang ăn tối tại một nhà hàng trên đường. Ba người vừa trò chuyện lơ đãng vừa ăn cơm, đều không có ai lướt điện thoại. Quý Lăng nghe thấy điện thoại reo, anh nhấc máy, có chuyện gì vậy? Tân Lâm Hồng nghe anh hỏi vậy, giận đến mức không thể chịu được. Tôi còn muốn hỏi cậu có chuyện gì đây? Cô ấy không kìm được mà chất vấn. Cậu không tin tôi như vậy sao? Ai có thể giấu tôi mọi chuyện? Cậu quá đáng lắm rồi. Hôm nay cô ta bị kích thích không hề nhẹ bởi bằng chứng xác thực liên tiếp được tung ra trên mạng về drama của Quý Lăng và Cố Diệp Du. Điều khiến cô ta không thể chịu đựng và đau khổ nhất là Quý Lăng chuyện gì cũng giấu cô ta. Quý Lăng tôn trọng người quản lý, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương có thể chất vấn anh ta bằng giọng điệu như vậy. Nói rõ đi, tôi giấu chị chuyện gì? Chị có thể bình tĩnh chút không? Nếu không thể nói chuyện đàng hoàng thì tôi cúp máy trước. Quý Lăng mang theo giọng điệu và ngữ khí lạnh lùng như thể dội cho Tân Lâm Hồng một gáo nước lạnh. Lúc này cô ta mới nhận ra rằng mình đã bị sự đố kỵ và giận dữ làm mờ lý trí. Cô ta hít một hơi sâu rồi nói, xin lỗi, chị thật sự là bị tức giận bởi những chuyện trên mạng, nên mới phản ứng quá khích như vậy. Cậu đã thấy thông tin hot search mới nhất chưa? Cậu lại lên top hot search rồi. Hot search hôm nay, cậu chiếm một đấy. Quý Lăng nói, em đang ăn cơm, nên chưa lướt, có chuyện gì xảy ra sao? Tân Lâm Hồng cố nén cảm xúc, nói, những bức ảnh cậu và Cố Diệp Du gặp gỡ riêng tư đã bị người khác đăng lên mạng. Mỗi bức đều rất mờ ám. Quý Lăng cau mày, sao lại có những bức ảnh như vậy? Tân Lâm Hồng muốn trợn mắt, cô ta cũng muốn hỏi anh ta điều đó. Anh ta thậm chí còn hỏi ngược lại cô ta, có lẽ là đoạn video giám sát ghi lại lúc hai người gặp riêng đã bị ai đó trích xuất để chụp màn hình, còn có người vô tình hoặc cố ý theo dõi, chụp thêm được những bức ảnh hai người gặp riêng. Quý Lăng cau mày sâu hơn, chị chú ý cách dùng từ ngữ, chúng tôi không có gặp gỡ riêng tư gì cả. Tân Lâm Hồng không muốn tranh cãi về chuyện đó với anh ta. Ngoài cái này ra, những bức ảnh cậu và Cố Diệp Du đeo mặt dây chuyền cặp đôi trị giá 6 triệu cũng bị người khác đào ra. Mỗi người các cậu khi tham dự các sự kiện đều đeo, và còn đeo nó rất nhiều lần. Quý Lăng rất bối rối. Mặt dây chuyền đôi gì chứ? Không có nha. Khi nào thì anh ta và Cố Diệp Du cùng đeo mặt dây chuyền đôi chứ? Đây không phải à, nói nhảm sao? Nếu đây không phải là tin đồn bịa đặt thì mấy bức ảnh đó chắc chắn là bị người khác chỉnh sửa. Tân Lâm Hồng tức đến phát cười. Chúng tôi đã nhờ chuyên gia công nghệ giám định rồi. Ảnh vốn dĩ không hề bị chỉnh sửa. Bây giờ cậu vẫn không chịu nói thật với tôi à? Cậu như vậy thì chúng tôi phải xử lý truyền thông thế nào? Quý Lăng càng thêm bối rối. Em không có như vậy. Thì nói thật cái gì? Đợi em xem hot search rồi gọi lại cho chị. Anh cúp máy xong rồi đi xem hot search. Quả thật liền nhìn thấy những bức ảnh thân mật của anh ta và Cố Diệp Du. Sau khi anh ta xem xong, trong lòng Quý Lăng trào lên cơn giận. Toàn bộ những bức ảnh này đều là cố ý chọn góc chụp để gây ra sự mờ ám. Bức ảnh Cố Diệp Du dựa vào người anh ta là do cô vô tình trượt và ngã vào người anh ta. Anh ta đã đỡ Cố Diệp Du dậy rồi lập tức giữ khoảng cách. Còn bức ảnh cúi đầu là do hai bọn họ cùng xem tin nhắn trên điện thoại. Sau khi anh ta phát hiện đầu mình chạm vào Cố Diệp Du, liền lập tức rời đầu anh ta ra. Còn có tấm ảnh hôn tay kia, càng quá đáng, đó là lúc Cố Diệp Du xích lại gần để nói chuyện với anh ta. Anh ta chắc hẳn là đột ngột ngồi thẳng người dậy, nên môi Cố Diệp Du liền chạm vào tay anh ta. Góc chụp của những bức ảnh này quá xảo trá. Dù anh có đi giải thích cũng không có nhiều người tin tưởng. Hắn cũng không biết ai đang đứng đằng sau hãm hại bọn họ. Vừa nhìn qua là biết có đoàn đội đang gây ra chuyện này. Lần này Quý Lăng ngược lại không có nghi ngờ Nhan Hạ. Thứ nhất, anh ta cảm thấy Nhan Hạ không quá có khả năng lấy được video giám sát và cố ý tìm người theo dõi chụp ảnh anh ta. Thứ hai, anh ta không muốn tin rằng Nhan Hạ lại tàn nhẫn với anh ta như vậy. Thoát ra ngoài, anh ta lại xem một tấm ảnh khác. Mở tấm ảnh, sau khi nhìn thấy mặt dây chuyền được đánh dấu, trên mặt Quý Lăng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Sâm xinh đẹp, trong lòng anh ta càng thêm lạnh lẽo một chút. Đây là mặt dây chuyền ngọc mà người kia tặng anh, nói rằng là đặc biệt đi lấy và đã làm lễ khai quang. Bảo anh luôn mang theo bên người để cầu bình an, vì vậy anh ta mới luôn đeo nó. Đôi khi dây chuyền sẽ vô tình lộ ra ngoài, lúc tham gia các sự kiện cũng bị chụp lại. Lần này tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, anh ta nghĩ rằng ở nông thôn có thể sẽ phải làm việc. Sợ bản thân không cẩn thận mà làm vỡ mất ngọc, vì vậy anh ta để nó trong két sắt, không có mang theo. Còn dây chuyền của Cố Diệp Du, thực sự không phải do anh ta tặng. Anh ta thậm chí không biết rằng Cố Diệp Du cũng có một sợi. Nhìn thông tin của mặt dây chuyền mà dân mạng tìm ra, thì trên toàn cầu chỉ có 2 chiếc phiên bản giới hạn. Quan trọng là nó không được bán riêng lẻ. Nhìn thấy vậy thì anh ta còn điều gì không hiểu nữa. Mặt dây chuyền ngọc mà Cố Diệp Du đeo chắc chắn cũng do người kia tặng. Lúc này Quý Lăng không chỉ tràn đầy lửa giận trong lòng ngực, mà còn hiện lên trên mặt. Anh ta suýt nữa không kìm được mà muốn trực tiếp đập nát chiếc điện thoại trong tay. Lần này bảo anh ta phải giải thích thế nào, anh ta không khỏi suy nghĩ, liệu có phải người kia cố tình tính toán xong từ sớm không? Anh ta thậm chí còn không kiềm được mà nghi ngờ, liệu những bức ảnh thân mật trước đó có phải cũng do người kia làm ra không? Nhìn thấy sắc mặt Quý Lăng cực kỳ u ám đáng sợ, cả người anh ta giống như một con sư tử lúc nào cũng có thể bùng nổ cơn giận. Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du liếc nhìn nhau. Quý Lăng đây là làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Quý Lăng, người luôn điềm đạm và kiềm chế cảm xúc, lại bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Nhớ đến Quý Lăng là xem xong điện thoại mới trở nên như vậy. Hai người họ cũng lần lượt mở xem Weibo và hot search một chút. Sau đó, họ liền ngây ra, Cố Diệp Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới mối quan hệ riêng tư giữa Diệp Du và Quý Lăng lại có thể đã đến mức này. Điều quan trọng là chưa nói đến vẻ mờ ám như vậy, mà hai bọn họ còn đeo dây chuyền cặp đôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào hai người, buột miệng hỏi, hai người là mối quan hệ gì? Sâm chương này còn một phần nữa mai tôi đăng nha. Mà tự nhiên đoạn này thấy tội Quý Lăng. Thấy cũng thôi mà thôi cũng kệ vì anh xứng đáng. Cách chương.